Chương 2983, dị dạng tình cảm, thứ ba bạo. Lúc này, Hoàng Điểu lại là lắc đầu. Nàng xem thấy Trần Phong, một mặt nghiêm nghị, Trần Phong, ta biết ngươi bây giờ rất muốn đánh mở Nam Hoàng Thiên Đế bảo tàng. Nhưng bây giờ, ta sẽ không vì ngươi mở ra, Nam Hoàng Thiên Đế bảo bối giấu bảo tàng bên trong ngươi đạt được về sau nhất định sẽ nhịn không được tu luyện. Nhưng là, lấy ngươi thực lực bây giờ, tu luyện có hại vô ích. Nguyên cớ muốn chờ ngươi thăng cấp vào cựu tinh vũ hoàng hậu, mới có thể mở ra tầng thứ hai, ngươi hiểu chưa? Hắn nói đến đây, tựa hồ cảm giác mình vừa rồi ngự khí có chút quá mức lạnh lẽo cứng rắn, liền duỗi ra cái kia to lớn màu vàng nóng cánh tại Trần Phong trên thân nhẹ nhàng phủ sờ một chút. Lực đạo rất là nhẹ nhàng, thật giống như cái kia đại tỷ tỷ an ủi không hiểu chuyện tiểu đệ đệ một dạng. Trần Phong nhất thời sửng sốt. Trần Phong kinh ngạc nhìn hắn, tâm tình hơi khác thường. Giờ khắc này, Hoàng Điểu giống như là lúc trước ám lão một dạng, đốc thúc lấy hắn, một lòng một ý trợ giúp hắn, nhưng cũng là vì hắn sau khi làm xong quy hoạch Trần Phong đã hồi lâu chưa từng có cảm giác như vậy, một mực là người khác dựa vào hắn, một mực là Trần Phong vì người khác chống lên một khoảng trời. Mà hắn hiện tại, đúng là có một loại dựa vào cảm giác. Có một loại, được bảo hộ cảm giác tựa hồ, Hoàng Điểu cũng cảm giác được tâm tình của mình có chu tờ thất thường. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một tia nổi giận, nhìn cái gì vậy, ta đây hết thể có thể đều muốn tốt cho ngươi. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng xúc động, biết nàng không có ý tứ, lập tức chính là cười hì hì nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Như vậy, cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng trước hết không mở ra, chờ ta thăng cấp vào Bát Tinh Đại Vũ Hoàng chi cảnh, thực lực đủ cao, lại đến mở ra đi. Hắn nhìn lấy Hoàng Điểu, trịnh trọng nói ra, ta biết ngươi là tốt với ta, tâm tư ta minh bạch, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Lời nói này, cũng là vì Hoàng Điểu giải vây. Về sau mấy cái ngày, Trần Phong cùng Hoàng Điểu, liền đều đợi tại cái này thông thiên kiến mục đỉnh đầu. Một người nhất điểu, đầu tiên là đem cái này thông thiên kiến mục đỉnh đầu rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, Hoàng Điểu chính là bay nhảy đằng bay đi. Cũng không lâu lắm, chính là trở về. Miệng bên trong thì là ngậm lấy một căn cự đại nha nhờ ngô đồng. Cái này một căn cự đại nha nhờ ngô đồng, chiều dài đạt tới vạn mét khoảng trường, đường kính vượt qua 500 mét. Cực kỳ chỗ lớn, nhưng là toàn thân trong suốt như ngọc, vừa nhìn liền biết rõ cực kỳ thượng thừa. Vậy tuyệt đối là cấp cao nhất thiên linh địa bảo, mặt ngoài quanh quẩn lấy một cỗ thanh ánh sáng mờ mịt, bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng. Mặc dù nói lớn, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Thậm chí phía trên còn có mọc lên một số xanh tươi cành lá. Hoàng Điểu không ngừng bay ra ngoài, mỗi lần trở về liền ngậm lấy mấy cây nha nhờ ngô đồng. Không có qua mấy cái ngày, cái này kiến mục đỉnh đầu chính là dựng lên một cái to lớn tổ chim, chính là ngô đồng kiến tạo, vô cùng tinh xảo. Trần Phong âm thầm liễu lưới, nếu là bị Long Mạch Đại Lục ở bên trên người biết có như thế một cái tổ chim, chỉ sợ muốn bị bọn họ đoạt điên mới đúng. Phải biết, những thứ này nha nhờ ngô đồng bên trong, tùy tiện một cái lấy ra, đều có thể bị cựu phẩm gia tộc làm đồ gia truyền. Thật sự là quá chân quý, quá mức hiếm thấy. Mấy ngày sau, tổ chim đã dựng thành, Hoàng Điểu lập tức hướng bên trong bổ nhào về phía trước, cả thân thể đều là dã rời xuống tới, vẻ vải co quắp ở nơi đó. Lúc này chính là giữa trưa, ánh sáng mặt trời rơi xuống, Hoàng Điểu đem thân thể tất cả đều mở ra ở nơi đó phơi nắng. Trong cổ họng phát ra một trận sảng khoái lộc cộc thanh âm. Trần Phong cười ha ha, thân thể nhảy lên, đi vào bên cạnh hắn, gõ gõ nàng mỏ chim nói ra, xem ra, ngươi là dự định ở chỗ này ở lâu không sai. Hoàng Điểu hề hoại đến nói, ta đã sớm muốn tới nơi này ở lâu, nơi này, thế nhưng là toàn bộ Nam Hoang chỗ tốt nhất. Trước đó lại bị đằng xà cho đoạn, ta không thể làm gì khác hơn là qua địa phương khác ở lại, nhưng trong này, nơi nào có nơi này tốt nơi này, thế nhưng là kiến một ca Nam Hoàng Chi tinh hoa ở chỗ này hội tụ, ngốc lâu, mỗi ngày không dùng tu luyện, thực lực đều có thể chậm chạp tăng trưởng. Trần Phong gật đầu, thì ra là thế. Hắn mỉm cười nói, ta thường nghe nói, Phượng Tê Ngô Đồng, lại không nghĩ rằng Hoàng Điểu ngươi cũng là như thế. Hoàng Điểu khinh thường nhíu môi, nói ra, Phượng Hoàng cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ngươi đừng nhìn Phượng Hoàng cùng Long danh khí lớn, nhưng là bình thường Phượng Hoàng cùng Long cho ta sách dạy cũng không xứng. Chỉ có so sánh đỉnh cấp những cái kia, mới có thể cùng ta đánh đồng. Không nói những cái khác, nàng chỉ chính mình, nói ra, ngươi biết lúc trước ta không có tới đến Nam Hoàng, còn tại Long Mạch Đại Lục thời điểm, mỗi ngày ăn cái gì sao? Trần Phong kinh ngạc nói ra, chán lờ dê lẽ lại là ăn long hoàng điểu? Cười hì hì nói, không sai, đoán đúng. Chẳng những ăn long, mà lại là một ngày liền muốn ăn hết 100 đầu long. Trần Phong cả người ngốc tại đó, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ánh mắt chất phác. Tốt sau nửa ngày, địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ hoàng điểu nói ra, cái này thật đúng là Trần Phong đều là bị chấn động sợ nói không ra lời, hắn nhưng là cực ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giờ khắc này, Trần Phong trong lòng đống nhiên cũng là ý thức được, vị này ở trước mặt mình cực kỳ hiền hòa, đối với mình cực kỳ ôn nhu, như là đại tỷ tỷ đồng dạng hoàng điểu, trên thực tế lại là một con rồng mạch đại lục tối đỉnh cấp thượng cổ hung thú. A là tại long mạch đại lục ở bên trên có thể lôi kéo khắp nơi tồn tại, là một đầu có thể một ngày ăn hết 100 đầu long, lớn nhất đỉnh cao nhất nhân vật cường hoành. A hoàng điểu cười hì hì nói, thế nào, bị hù dọa? Trần Phong mỉm cười nói, có chút. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nhìn lấy hoàng điểu nói ra, ta quản ngươi một ngày ăn hết mấy trăm điều đâu, dù sao ở chỗ này, ngươi là đối ta ôn nhu dễ thân đại tỷ tỷ, lại không phải cái gì hoàng điểu. Hoàng điểu cái kia cánh tại Trần Phong trên đầu vỗ một cái, cố ý dùng nhiều một chút khí lực, trực tiếp đem Trần Phong đập té xuống đất, cười hì hì nói ra, thì ngươi biết nói chuyện. Sau đó, Trần Phong lại ở chỗ này mấy ngày. Lại một ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Trần Phong nhìn phía xa cái kia mặt trời mới mọc, nơi đây tầm mắt vô cùng tốt, vạn lý nam hoang đều ở đáy mắt. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, ta đã ở chỗ này 10 ngày, hiện tại cũng nên trở về. Thời gian thấm thoát, thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Mấy cái ngày, hai người quan hệ thay đổi cực kỳ mật thiết, cảm tình vô cùng tốt. Trần Phong cảm giác, hoàng điểu liền như là một người đại tỷ tỷ, ôn nhu dễ thân, mà lại tính cách vô cùng cởi mở. Đối với mình càng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Loại cảm tình này, là Trần Phong trước đó chưa bao giờ trải nghiệm qua. Một mực là hắn đang chiếu cố những cô gái kia, mà một cái duy nhất niên kỷ so với hắn lớn Hàn Ngọc Nhi, trên danh nghĩa cũng là sư tỷ của hắn, nhưng trên thực tế, cũng là cần Trần Phong chiếu cố. Chỉ có cái này hoàng điểu, cho Trần Phong mang tới cảm giác hoàn toàn không giống. Trần Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy hoàng điểu. Trên mặt hiện lên một vòng cảm giác rất không chân thật. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có một loại giật mình nhược ngộng ảo giác. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.